Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 35, chúng ta bắt đầu lại nhé, vợ. Góc truyện audio.com. Quay về nhà, Lam Phương bước ra thì nhìn thấy Vũ Phong đang ngồi trên sofa trong nhà. Giờ này em mới về sao? Vũ Phong nhìn, sao, sao anh ở đây? Lam Phương lấp bấp, mami, sao giờ này mới về? Con có mời khách tới chơi. Tiểu bảo bối Thiên Ân từ phòng ngủ ôm gấu Teddy bước xuống. Thiên Ân, Lam Phương la, này, mami có thể nhỏ tiếng không? Thiên Ân ngồi kế bên Vũ Phong. Con muốn theo anh ta chống đối mami sao? Lam Phương nói, này vợ yêu, sao em có thể gọi chồng mình là anh ta chứ? Anh còn bản hôn ước đấy. Vũ Phong nói, ô, vậy mami đây là papa con à, vậy con muốn papa về nhà thì có gì sai sao? Thiên Ân nói, hừ, Vũ Phong anh về nhà anh đi. Lam Phương nói, đây là nhà anh mà. Vũ Phong nói, cái gì? Lam Phương hét, em hãy hỏi papa em ấy. Cha đã cho phép anh rồi nên từ nay anh sẽ ở đây hoặc em theo anh về nhà của 7 năm trước. Vũ Phong nói, nhà 7 năm trước sao? Mami ta về nhà đó đi. Thiên Ân nói, Thiên Ân, Lam Phương nhìn, được rồi, đi thôi. Vũ Phong kéo Lam Phương đi. Thiên Ân khẽ cười, rốt cuộc gia đình mà cậu mơ ước cũng đã thành hiện thực rồi. Nhanh chóng chạy ra xe và cùng mami, papa tới cung điện ngày xưa mà hai người ở cứ mỗi tháng là Vũ Phong tới đây và cậu nghĩ nên tân trang lại và bây giờ biến thành một cung điện nguy nga lam. Phương bước xuống, cùng Vũ Phong vào nhà. Hoa, nơi papa và mami từng sống đẹp quá nhỉ. Thiên Ân chạy vào, này, vào thôi. Vũ Phong nói nắm tay Lam Phương đi, nhìn ngồi nhà mà những kỷ niệm cứ tua ra nhưng đoạn video phát chậm. Từ ngày mà hai người biết hôn ước đến ngày mà cô phát hiện ra tình cảm và cùng anh chung sống với nhau trong căn bệnh ung thư não. Nhưng 7 năm sau cô đã trở lại và bây giờ cung điện này sẽ là ngôi nhà của gia đình cô. Con đi ngủ trước, hai người cũng ngủ đi nha. Papa, mami ngủ ngon, Thiên Ân chạy lên lầu. Vũ Phong hễ cười rồi nắm tay Lam Phương lên phòng của hai người. Bước vào là nổi bật nhất hình ảnh cưới của cả hai. Và một món quà cô tặng cho Vũ Phong nhân ngày sinh nhật. Nước mắt rơi ra, sao nước mắt lại rơi ra thế này? Hình ảnh này cậu còn giữ sao? Món quà đó còn giữ sao? Vũ Phong ôm lấy Lam Phương. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Vợ, Vũ Phong nói, cách chương.